Cung Kiệt ngẩn ra, bày ra vẻ mặt tổn thương nhìn cô. Em quá đáng chỗ nào hả? Em trở nên bạo lực như vậy từ lúc nào? Vân Thi Thi hơi đau lòng nhìn anh, luôn có cảm giác mới vừa rồi trong lúc vô tình đã thoáng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ trên mặt anh, luôn có cảm giác người em trai trước mắt này hình như có vẻ lạ lẫm. Ánh mắt Cung Kiệt ngạc nhiên, ấm ức đầy bụng. Chị, sao chị có thể nói như vậy? Em bạo lực chỗ nào? Đánh người thành như vậy, em còn nói mình không bạo lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1819, không thích cảm giác bị lừa gạt. Đánh người thành như vậy, em còn nói mình không bạo lực. Nhưng mà bà ta bắt nạt chị, em đang xả giận cho chị mà. Chị không cần em xả giận cho chị. Vân Thi Thi cả giận nói, chị không thích Tiểu Kiệt bạo lực như thế. Trước kia, ngay cả một con mèo hoang em cũng không nỡ tổn thương, mà lúc nãy em lại nói ra những câu đáng sợ như tôi muốn mạng của bà ta. Trước kia em không phải như thế. Không phải cô cảm thấy Cung Kiệt xả giận cho cô là sai, mà là cô cảm thấy Cung Kiệt có một mặt đáng sợ mà cô không biết. Trong ký ức, Tiểu Kiệt của cô không phải người lòng dạ độc ác như vậy. Có lẽ là vì một cảm ứng kỳ diệu nào đó, cô luôn có cảm giác Tiểu Kiệt đã không giống đứa bé luôn luôn dính sau lưng cô trước đây rồi. Tiểu Kiệt lúc đó ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu đơn thuần, có lúc bướng bỉnh, có lúc dịu ngoan, nhưng ít nhất lòng dạ lương thiện. Nhưng Cung Kiệt hôm nay, mặc dù trước mặt cô thì dịu ngoan như con cừu, khi vẻ mặt anh cố gắng ngụy trang không cẩn thận bại lộ trước mặt cô mới giật mình cảm thấy thật là đáng sợ. Cô không phải người độc ác, mới vừa rồi quả thực Mộ Thục Mẫn vô cùng quá đáng, nhưng Tiểu Kiệt lại nói, tôi muốn mạng của bà ta đó. Sao anh lại có thể dễ dàng nói những lời tàn nhẫn như thế ra khỏi miệng mình? Vân Thi Thi không khỏi nghi ngờ thân phận của anh. Bỗng nhiên cô nghi ngờ hỏi han, Tiểu Kiệt, cuối cùng em đang làm gì? Có thể nói cho chị biết không? Vì sao em lại có vệ sĩ riêng giỏi như thế? Vì sao em luôn luôn bề bộn nhiều việc, bay đến khắp nơi trên thế giới? Vì sao em trở thành người lòng dạ độc ác, không ai bì nổi, ngạo mạn đến không để mạng người trong mắt? Cuối cùng em có thân phận gì? Chị có cảm giác em gạt chị chuyện gì, phải không? Cung Kiệt sửng sốt, muốn nói lại thôi. Anh không dám nói. Anh sợ anh nói sự thực, chị của anh sẽ sợ hãi anh, sau đó xa lánh anh. Vân Thi Thi thấy ánh mắt né tránh của anh, thất vọng một trận. Em không chịu thẳng thắn với chị, phải không? Cung Kiệt do dự nói. Chị ơi, em hẳn là không. Chị đừng nghĩ ngợi lung tung mà. Cung Kiệt hơi luống cuống tay chân dỗ dành an ủi cô. Chị đừng suy nghĩ bậy bạ, có được không? Không phải em cố ý gạt chị, chỉ là cái gì? Vân Thi Thi nheo mắt. Tiểu Kiệt, chị biết chị không nên can thiệp vào cuộc sống riêng của em, nhưng có những chuyện chị cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chị luôn có cảm giác em khác với chị là bình dân, còn em thì cho người ta một cảm giác như là chúa tể nắm giữ quyền sinh sát tối cao. Lúc đứng bên cạnh anh, cô thường xuyên bị khí thế mạnh mẽ trên người anh đè ép đến không thở nổi. Cung Kiệt im lặng không nói, lúc này anh không biết nên thẳng thắn với cô như thế nào. Vân Thi Thi bất đắc dĩ cười, nói giọng thoải mái, nếu em muốn thẳng thắn thì cứ nói, muốn gạt chị thì cứ tiếp tục giấu giếm thôi. Nói xong, bỗng dưng cô buông tay anh ra. Cung Kiệt căng thẳng, đưa tay ra bắt lấy tay cô. Cô lại lạnh lùng tránh khỏi. Cung Kiệt hơi tổn thương nhìn cô, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ôm lấy cánh tay Mộ Nhã Chiết, chậm rãi đi mất. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn anh một cái, lập tức, như khiêu khích, đôi môi cong lên, chậm rãi rời khỏi. Cung Kiệt tức giận nắm chặt hai đấm, nghiến răng nghiến lợi. Cháu cảm thấy, cậu có nên thẳng thắn thân phận của cậu với mẹ con không? Trên tàu chở hàng, quầy ba, Cung Kiệt cầm cốc có chân dài, nhấp một ngụm rượu đỏ, hơi nghi ngờ địa nhìn Hữu Hữu ngồi đối diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1820, cậu cảm thấy cậu cực kỳ thiện lương. Hữu Hữu trợn trắng cả mắt, cậu hút một hơi cau cơ, bỗng nhiên thần bí vươn người về trước, hạ giọng nói, cậu có biết chuyện tập đoàn Cự Phong vì sao cháu gạt mẹ không? Vì sao? Cung Kiệt khó hiểu hỏi. Hữu Hữu lập tức hít hít mũi, tội nghiệp nói, nếu để mẹ biết rõ cháu chơi súng đạn còn buôn lậu, không đánh nát mông cháu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dứt lời, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, cho nên cháu mới cực khổ giấu giếm đến bây giờ, mẹ còn chưa biết thân phận của cháu. Bởi vậy, trong mắt mẹ, cháu là một đứa bé ngây thơ đáng yêu, mà cũng vì cháu sắm vai nhân vật quá tốt, nếu để cho mẹ biết cháu lén làm những chuyện này sau lưng mẹ, chắc chắn cháu sẽ bị đánh thảm. Cung Kiệt bội phục sát đất, cháu lại có thể gạt chị ấy lâu như vậy, còn chưa bị phát hiện. Đó là vì kỹ xảo biểu diễn của cháu quá tốt. Hữu Hữu vô cùng tự hào. Cung Kiệt im lặng rồi, anh lại một hơi uống cạn sạch rượu đỏ trong ly, hơi mất mát nói, chị nói cậu đã thay đổi, trở nên vô cùng độc ác. Hữu Hữu, là thật sao? Hữu Hữu hút câu cơ, lại cho anh một ánh mắt, để cho anh tự lĩnh hội. Cung Kiệt nhíu mày, ánh mắt này của cháu có ý gì? Cháu cảm thấy mẹ nói rất đúng mà. Cậu đúng là vô cùng độc ác. Hữu Hữu giang tay, ra vẻ vô tội nói, chú độc ác chỗ nào? Hữu Hữu trợn mắt, không biết nói gì. Ha ha, dán một đám hải tặc trên thành tàu chở hàng cho phơi nắng 3 ngày, chuyện táng tận thiên lương như vậy cũng chỉ có cậu yêu dấu của cháu mới làm ra được. Cung Kiệt im lặng lần thứ hai rồi. Bọn họ cướp thuyền hàng của cậu, còn nổ súng bắn chết một thuyền viên của cậu, mới phơi nắng 3 ngày, xem như nhẹ nhàng. Vậy thì lấy con tin làm bia bắn, luyện tập bắn súng, cũng chỉ có cậu mới làm ra được thôi nhỉ? Hữu Hữu lại hỏi. Cung Kiệt biện bạch, người kia là người đứng đầu tổ chức khủng bố, muốn ám sát cậu. Hữu Hữu. Cung Kiệt lập tức tỏ vẻ mình rất tốt bụng, thật ra cậu có cảm giác, cậu vô cùng lương thiện. Hữu Hữu nhìn anh như đang một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa. Cậu, cháu nghĩ là tam quan của cậu có khả năng không giống mẹ cháu. Sao nào? Hữu Hữu nghiêm túc giảng giải cho anh. Cậu xem, trong thế giới của mẹ, giết người, phóng hỏa, buôn lậu, vũ trang, những việc làm này đều được định nghĩa là người xấu. Cung Kiệt có vẻ đăm chiêu gật gật đầu. Trong những hạng mục nêu trên, cậu chiếm mấy mục? Cậu có từng giết người chưa? Giết rồi. Có phóng hỏa không? Cậu từng nổ dinh tổng thống, có tính không? Cậu có buôn lậu không? Cậu có tổ chức vũ trang không? Hữu Hữu bất đắc dĩ nhún vai, lập tức bật cười. Cậu xem, trong lòng mẹ, cậu là kẻ thập ác bất xá một đó. Cung Kiệt mất hết can đảm nháy mắt, không còn lưu luyến cuộc sống. Với lại, mẹ tức giận, có lẽ có thể là bởi vì cảm thấy cậu có việc gạt mẹ. Thật ra mẹ vô cùng quan tâm cậu, rất muốn hòa nhập vào trong thế giới của cậu, nhưng cậu lại luôn luôn cố hết sức gạt mẹ, khiến cho mẹ có cảm giác cô đơn. Dù sao, tâm tư của mẹ có vẻ nhanh nhạy yếu ớt. Vậy cậu nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ nên thẳng thắn hết với chị? Hữu Hữu, sau đó để cho mẹ biết cậu là kẻ giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Cung Kiệt, không thể thẳng thắn. Anh không muốn chỉ sợ anh, thập ác bất xá, 10 tội lỗi không thể tha thứ, mưu phản, lật đổ nhà vua mưu đại nghịch, phá hoại đền đài, lăng tẩm, cung điện của vua, mưu bạn, phản bội tổ quốc ác nghịch, âm mưu giết hay đánh đập ông bà, cha mẹ, bất đạo, vô cớ giết nhiều người, đại bất kính, lấy trộm các đồ tế lễ trong lăng tẩm vua, làm giả ấn của vua, bất hiếu, chửi rủa ông bà cha mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ, bất mục, mưu giết hay bắn những thân thuộc, năm đời, bất nghĩa, dân giết quan lại, nội loạn, tội loạn luân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1821, cha muốn gặp cháu. Nếu cậu trực tiếp thẳng thắn nói ra, sẽ dọa mẹ sợ. Nếu để cho mẹ biết từ nhỏ mình dốc lòng bảo vệ người em đáng sợ như vậy. Chậc chậc.

Cung Kiệt lười biếng chống cằm, yên lặng nhìn cậu. Hữu Hữu yên lặng, khẽ quấy cái cốc một chút, cắn ống hút thổi một trận, thẳng đến khi bên trong nổi lên bọt. Cậu hít một hơi, lập tức nói mơ hồ không rõ, bởi vì tình yêu không giống nhau. Tình yêu, đối với đàn ông mà nói, khả năng chỉ là một phần của đàn ông, nhưng đối với phụ nữ mà nói, có lẽ là toàn bộ. Cung Kiệt nghe vậy, giật mình, lập tức cảm khái nói, Hữu Hữu, cháu là chuyên gia tình cảm sao? Một câu nói ra tinh túy trong đó. Hữu Hữu ghét bỏ nhìn anh một cái, lập tức lạnh lùng nói, chuyên gia tình cảm gì chứ, đây đều là nhìn thấy trên sách. Cung Kiệt cau môi cười một tiếng, cảm thấy cái đứa trẻ chưa thoát bập bẹ, nhưng nói tới nói lui lại sắc bén, cháu ngoại thật sự là đáng yêu. Vẫn không thể lý giải tại sao phụ nữ coi tình yêu là toàn bộ. Hữu Hữu liếc anh một chút, nhẹ nhàng hỏi một câu, cậu đã yêu chưa? Cung Kiệt nhíu lông mày, cháu hỏi cái này làm gì? Hỏi tình sự yêu đương chút. Làm sao, không thể hỏi. Cậu không có tình sự yêu đương. Cung Kiệt trả lời. Hữu Hữu liếc một chút, lập tức khinh miệt nói. Trách không được, hóa ra là không có yêu đương. Vậy cậu có cùng phụ nữ chưa? Có ý gì? Chính là, nam nữ không có quan hệ yêu đương, là bạn lữ trên tinh thần, hoặc là quan hệ thân thể. Phụt. Cung Kiệt giật mình phun rượu lên mặt Hữu Hữu. Hữu Hữu bỗng nhiên nhắm mắt lại, trên khuôn mặt phấn nộn nhận lấy toàn rượu đỏ, nhất thời có vẻ hơi chật vật, nhất là lông mi dài của cậu, bị dính rượu, cậu khẽ nhăn mày, có vẻ không vui, nhưng đang không ngừng bình phục tâm tình, chung quy là nhẫn nại, không có bộc phát. Cung Kiệt mờ mịt nhìn cậu, lập tức áy náy nói, Hữu Hữu, thật xin lỗi, cậu không phải cố ý. Hữu Hữu không muốn để ý đến anh, cầm lấy khăn tay mềm mại, tinh tế lau sạch sẽ mặt. Cậu, làm phiền cậu chú ý dáng vẻ mình một chút, được chứ? Có gì đáng ngạc nhiên như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1823, đứa trẻ lật trời. Cung Kiệt, làm ơn, không phải anh không chú ý dáng vẻ, là anh căn bản nhịn không được. Cái gì gọi là quan hệ thân thể? Có ai từng thấy lời này nhẹ nhàng nói ra từ miệng một đứa trẻ 7 tuổi không? Có ai từng thấy không? Cho nên một chút phòng bị anh cũng không có, bị đánh trở tay không kịp. Đứa bé này, thật sự là tiểu tinh quái. Cung Kiệt có chút giờ khóc giờ cười nói, cái gì gọi là quan hệ thân thể? Cái đầu dưa của cháu hiểu được 4 chữ này không? Quan hệ thân thể là xuất phát từ góc độ sinh lý, bởi vì sinh lý mà nam nữ cần gắn bó. Nếu muốn dùng một từ thông dụng dễ hiểu từ hình dung là bạn trên giường. Cung Kiệt trợn mắt hốc mồm. Hữu Hữu ưu nhã nghiêng đầu, dù bận vẫn ung dung hỏi lại, sao vậy? Chẳng lẽ cháu nói không đúng? Cái dầu nhỏ của cháu rốt cuộc suy nghĩ gì vậy? Sao cái này? Khụ khụ, cũng biết. Cung Kiệt lại bị loạn lần nữa, cảm giác có chút nói mơ giữa ban ngày. Hữu Hữu cười nói, gần đây cháu đang nghiên cứu tâm lý học và xã hội học, cũng là nội dung gần đây học tới. Cung Kiệt nghiêm túc giáo dục nói, bây giờ cháu chú ý cái này, quá sớm. Đừng vượt mức quy định như thế. Bình thường học võ nhiều hơn cũng tốt. Cung Kiệt lập tức cười nói, không nên xem những tâm lý học linh tinh này, khó học của cháu đều xong rồi sao? Hữu Hữu khinh thường, hời hợt nói, cháu đã chuẩn bị bài thi vào năm 3 trường cấp 3 khoa học tự nhiên rồi, cho nên, bình thường cùng nhàm chán. Cung Kiệt tiếp tục trợn mắt hốc mồm, cháu gạt người. Làm sao có thể? Cái tuổi này của cậu mới học tiểu học, tri thức trường cấp 3 thâm ảo như vậy, nó hiểu sao? Mà đã chuẩn bị bài xong sao? Lật trời như thế. Cung Kiệt hít sâu một hơi khí lạnh, cảm giác khó có thể tin. Hữu Hữu khinh bỉ nói, những đề mục này đều rất đơn giản, cháu đọc qua sách liền biết. Về phần khoa văn, cháu không hứng thú, dù sao đều là học bằng cách nhớ này nọ, cũng không hứng thú chuẩn bị bài. Cung Kiệt, khó trách đứa nhỏ này tình thương cao đến đáng sợ, thì ra thời gian dư thừa đều tiêu vào nghiên cứu tâm lý học. Quá kinh khủng. Lúc chị sinh nó, có phải biến dị không? mới ra thiên tài kinh thế hải tục như thế. Cháu đoán, cậu hẳn là không có nói qua yêu đương, cũng không động vào phụ nữ, cho nên gây nên cảm thấy khó hiểu về mẹ. Kỳ thật, phụ nữ đều so sánh với sinh vật cảm tính, mà phần lớn đều khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bởi vậy, đối cho gia đình là rất coi trọng, có lẽ đàn ông không thể lý giải. Kỳ thật cháu hiểu mẹ, mẹ đã so sánh với người trong gia đình, ở trong mắt của mẹ, phụ nữ độc lập, cũng nên lấy gia đình làm trọng. Cho nên, mẹ vì bảo vệ gia đình, cho dù nỗ lực hết thảy, cũng sẽ không tiếc. Tiếng hữu hữu bỗng nhiên dừng lại, rất là ghét bỏ lườm Cung Kiệt một chút, không nhịn được nói, được rồi, nói với cậu, cậu cũng nghe không rõ, cậu lại không hiểu phụ nữ. Nói như cháu thật sự rất hiểu. Cung Kiệt không phục nói. Từ nhỏ cháu và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, là người hiểu mẹ nhất, không ai qua được cháu. Chẳng lẽ, như vậy cháu không có quyền lên tiếng? Cung Kiệt nghe hẹn lời. Đàn gảy tai trâu, cậu lớn tuổi như vậy, đến một phụ nữ cũng không có. Nói với cậu, cậu sẽ không hiểu được. Hữu hữu đùa cợt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1824, Hữu Hữu vô tình chế giễu cậu bỗng nhiên ý vị thâm trường liếc anh một chút, che miệng cười trộm, nếu không, cậu vẫn là xử nam ngây thơ sao? Gương mặt tuấn tú của Cung Kiệt lập tức nổi lên mảng đỏ thẹn thùng, anh nhíu lông mày, muốn ra vẻ bình tĩnh, vậy mà mặc dù như thế, phản ứng thân thể lại rất thành thật, đến vành tai cũng đỏ. Hữu Hữu miệng đã mở thành chữ O, mừng rỡ không được, trách không được. Thì ra cậu là xử nam. Cung Kiệt ra vẻ nghiêm túc, nhìn Hữu Hữu không ngừng cười trộm, làm bộ uy hiếp nói, không cho cười. Phì, cháu. Cung Kiệt tức giận không thôi, Hữu Hữu, chẳng lẽ cháu ghét bỏ cậu sao? Đương nhiên, cậu đã 24 tuổi, có khi đến tay của phụ nữ cũng không có chạm qua. Cũng không tính là không có chạm qua phụ nữ, Cung Kiệt không cam lòng nói. Trước đó, trong một lần tụ hội, bị một phụ nữ hạ thuốc, suýt nữa rơi vào tay cô ta. Hữu Hữu nghe thấy giống như có chuyện bát quái có thể đào móc, ánh mắt sáng lên, tò mò tiến lên trước, nghe ngóng nói. Sau đó thì, bạo lực như vậy, rất có phong cách của anh. Vậy cậu, giải quyết như thế nào? Cung Kiệt lúng túng háng giọng một cái. Ho mấy lần, bỗng dưng nói, ngâm một đêm trong hồ nước lạnh. Hữu Hữu nghẹn họng nhìn chân chối. Cậu đối với mình ác như vậy sao? Cung Kiệt che chán. Hữu Hữu cười một tiếng, lại nói, phụ nữ có thể nói là một loại động vật nhỏ, rất mê người. Cháu cũng cảm giác mẹ trước và sau khi yêu như là hai người khác. Trước kia mẹ như nữ cường, thích mang tất cả trách nhiệm gánh vác trên người mình, giống như cho là mình không gì không làm được, có thể chống được tất cả. Sau khi yêu đương sau, trong nháy mắt hóa thân thành mèo con dính người, cha sủng mẹ thành công chúa nhỏ. Cháu cũng là sau khi thấy mẹ yêu đương, mới phát hiện mẹ làm nũng, đáng yêu như vậy. Phụ nữ nên được sủng ái một chút. Đương nhiên, điểm này, với một đám chó độc thật chưa từng yêu đương, căn bản không thể lý giải. Cung Kiệt cảm giác mình bị bạo kích lần nữa. Anh bỗng nhiên bị biểu lộ nghiêm túc lại ngây thơ của Hữu Hữu làm cho vui vẻ, không khỏi không nhịn được vươn tay ra, nhéo nhéo gương mặt của cậu, cưng chiều nói, tiểu bảo bối, sao có thể đáng yêu như thế? Thật sự là quá thông minh. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cung Kiệt nhìn thoáng qua màn hình, đã thấy là Vân Thi Thi gọi điện thoại tới, cùng Hữu Hữu nhìn nhau. Hữu Hữu cho anh một ánh mắt, Cung Kiệt lập tức nghe điện thoại. Chị Tiểu Kiệt. Đầu kia truyền đến giọng Vân Thi Thi có vẻ bất đắc dĩ mà áy náy. Vừa rồi chị không nên giữ với em như vậy. Chị sai rồi, chị không phải cố ý. Giọng Vân Thi Thi lộ ra bất lực mà yếu ớt. Sau khi cô bình tĩnh lại, phát hiện mình nói chuyện đả thương người như vậy, áy náy, lúc này mới gọi điện thoại tới, nói xin lỗi. Chị có chút quá phận với mẫn cảm rồi. Có lẽ em gạt chị là có lý do không nói được. Nhưng trong mắt chị, em vẫn là đứa em ngây thơ trong lòng chị, đều hành động theo cảm tính, không phải thật. em chớ để ở trong lòng. Cung Kiệt nghe vậy, lại mỉm cười, trái tim bỗng nhiên mềm mại một chút. Anh cảm động nói, chị, nên nói xin lỗi là em, khả năng thủ đoạn của em quá khích một chút. Thế nhưng, em cũng là nhất thời xúc động, bởi vì em không cách nào dễ dàng tha thứ bất kỳ kẻ nào khi dễ chị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1825, cuối cùng đợi được em. Vân Thi Thi nghe vậy, lại không khỏi mềm mại. Cung Kiệt luôn luôn như thế, lúc nhỏ, nó không để cho bất kỳ ai khi dễ cô. Trước kia, cô bị người bắt nạt, thường thường là nó luôn bảo vệ cô, giống như là thần bảo vệ của cô, luôn luôn xuất hiện bên cô trước tiên. Cô còn nhớ rõ, có một lần Tiểu Kiệt vì bảo vệ cô, đánh một trận cùng một đám trẻ con, đối phương đông người, nó chỉ có một mình, đánh làm cho bị thương cả người, sưng mặt sưng mũi, cô ở bên cạnh bị dọa đến khóc mất tiếng, mấy lần muốn lên ngăn, đều bị đẩy ra. Cuối cùng vẫn là người lớn chạy tới, đám trẻ con này mới thu liễm, giải tán lập tức, nhưng nó bị đánh gần như ngất. Đó là một lần tồi tệ nhất, cũng làm cho cô nhớ sâu nhất. Vân Thi Thi nói, chị biết, liên quan tới thân phận của em sẽ tìm thời gian thích hợp nói với chị. Được. Cúp điện thoại, Cung Kiệt và Hữu Hữu ăn ý đập tay. Cháu đã nói rồi, nhất định mẹ sẽ hối hận hung dữ với cậu, tâm của mẹ rất mềm. Biết rõ mẹ như vậy, Hữu Hữu giải thích vô cùng tinh tế. Lễ đính hôn kết thúc, Khương Thân giống như lúc trước cam đoan, ngoan ngoãn mang hết hồng bao tới. Vân Thi Thi mở ra xem, vậy mà chừng 7 chữ số, cũng là bạo tay, nhất thời giờ khóc giờ cười. Giống như, có thể tưởng tượng được bộ dạng Khương Thân giờ phút này ủy khuất như thế nào. Không nghĩ tới, cô chỉ nói một lời nói đùa, lại để cho anh ta tưởng thật. Về đến phòng, nàng nhìn qua đống quà tặng chất thành núi, vừa hạnh phúc, vừa ngọt ngào. Giờ phút này, cuối cùng cô hiểu, vì sao ngày kết hôn, cô dâu là người hạnh phúc nhất. Đại khái là bởi vì mỗi một đoạn tình cảm đi qua mưa gió chìm nổi, sau cùng được nở hoa kết trái, ở gần người yêu, đại khái cũng là chuyện hạnh phúc nhất. Lúc đó, trong đầu của cô bỗng nhiên lóe lên một câu ca từ, cuối cùng đợi được em, may mà tôi không có từ bỏ. Hạnh phúc tới thật vất vả, mới càng khiến người thêm chân quý. Sau lưng, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Vân Thi Thi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vừa muốn quay người, thắt lưng đã được một đôi tay có lực, nhốt chặt. Mộ Nhã Chiết ôm cô từ phía sau, ôm cô vào trong ngực, rủ mi mắt xuống, ghé gương mặt tuấn tú tới bên tóc mai cô, tham lam ngửi mùi thơm ngát từ tóc cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Giọng anh dịu dàng, kề sát bên tai cô, hơi thở ấm áp không ngừng lướt nhẹ trên cổ cô, khiến toàn thân cô có chút giật mình, vừa rụt bả vai. Ai ngờ anh đột nhiên dán lên bên tai của cô, cực kỳ mập mờ ngậm lấy dái tai đáng yêu, lại làm cho tim cô đập như sấm. Anh cái gì? Anh đừng như vậy. Vân Thi Thi có chút khước từ, bị anh trêu chọc như thế, có chút ngứa, thế là giận trách. Anh như vậy, làm cho em ngứa. Ai bảo em mê người như thế, dụ dỗ anh, chẳng lẽ còn đẩy anh ra sao? Người đàn ông cười một tiếng, lại không có bị cô khước từ bước lui, ngược lại cường thế hơn mấy phần, cắn vành tai của cô, thân mật ngậm lấy, chẳng qua vui đùa, làm trên mặt cô nhất thời có phản ứng, giống như lửa thiêu lan tràn, đỏ ửng từ gương mặt lan đến dái tai, thân thể cũng có chút nóng lên rồi. Anh thích bộ dạng cô thẹn thùng, yêu thích không buông tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1826, tranh thủ từng giây, đừng. Vân Thi Thi ngứa đến không chịu nổi, ha ha ha, phát ra một chuỗi tiếng cười êm tai như chuông bạc. Cô bị hơi thở anh phun lên cần cổ làm cho khó nhịn, đang muốn cầu xin tha thứ, anh lại nắm chặt bờ vai cô, ôm lấy cô, nâng cô lên. Mộ Nhã Chiết rũ mắt, thưởng thức cảnh đẹp giờ phút này cô thẹn thùng, nhất là cặp mắt đen rõ ràng, lông mi giống như cánh bướm, càng nổi bật lên đôi mắt như tơ, mỉm cười trên đôi mắt, đều câu dẫn người. Đồ ngốc, em biết không? Mộ Nhã Chiết gật đầu, mập mờ đến gần cô, lấy một loại khoảng cách cực kỳ thân cận nhìn cô, môi đụng vào chóp mũi, bộ dạng thân mật. Khoảng cách thân mật như thế, lại càng làm tim cô đập như trống, mỗi một âm thanh vui mừng, đều giống như vang vọng bên tai. Anh chồng lên bờ môi cô, lại rơi xuống một câu khiến mặt cô càng nóng hổi. Bây giờ em như vậy, đẹp đến mức câu hồn người khác. Vân Thi Thi ngượng ngùng, cô khẩn trương siết chặt lòng bàn tay, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời anh như thế nào. Cho dù không phải lần đầu tiên thân mật với anh, nhưng bây giờ phản ứng của cô lại ngây ngô như cô gái trẻ, ngượng ngùng cắn chặt cánh môi, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cô quàng hai tay ra sau lưng, ngón tay bấu vào nhau, đôi môi mềm mại cứng ngắc. Anh ca ngợi, mang theo một chút mập mờ, đến mức cô có ngu đi nữa, đều có thể cảm nhận được giờ phút này thân thể anh căng thẳng, có thể nói là khao khát cô. Em biết không, anh một mực nhịn đến bây giờ, rất muốn hung hăng chiếm hữu em. Mộ Nhã Chiết chống đỡ bên tai cô, nói ra lời yêu nhắm trúng nhịp đập tim cô, có chút khó mà chống đỡ. Cô hoàn toàn không có phát giác được, thì ra, người đàn ông này nói lên lời yêu, lại mê hoặc như thế. Cô động khóe môi, nửa đồng ý nửa khước từ, không được tốt lắm. Hiện tại, còn chưa tới buổi tối. Em không cần phải để ý nhiều như vậy. Mộ Nhã Chiết ôm cô, muốn hôn lên môi đỏ của cô. Vân Thi Thi lại khó khăn tránh thoát, nhìn anh tấn công cấp bách, lại không biết nên khóc hay cười. Chờ một chút, màn cửa còn mở. Cô mặt đỏ tới mang tai nói một câu, có chút giật mình nhìn qua cửa sổ sát đất mở rộng, muốn ra hiệu anh đóng cửa sổ lại. Nhưng Mộ Nhã Chiết lại thờ ơ, cũng không đoái hoài việc đóng cửa sổ, khống chế cô trong ngực, không kịp chờ đợi hôn lên đôi môi mềm mại dụ hoặc. Một hôn lên trên, bỏ qua tranh luận, ôm chặt lấy cô, liền không nỡ buông ra, cái hôn xâm nhập, lại làm cho cô mặt đỏ tới mang tai. Cửa sổ. Mộ Nhã Chiết lại không có kiên nhẫn nghe cô nói thêm cái gì, không có bất kỳ người đàn ông nào thích loại sự tình này bị lề mề, nhất là dưới tình huống anh nhẫn nại lâu như vậy, thật vất vả, ứng phó với đám quấn người kia, cuối cùng có không gian riêng với cô, bởi vậy, một ít chuyện, tự nhiên phải tiến hành tranh thủ từng giây. Thế là, anh lập tức ôm lấy cô, một tay ôm cô, trên đường đi qua, thuận tay kéo màn cửa, thẳng đến khi trong phòng lớn như thế, bởi vì màn cửa che đậy, toàn bộ không còn ánh sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1827, anh thích tiếng của em. Trong lòng cô thoáng yên ổn, một giây sau, thân thể của cô như là vật rơi tự do, ngã lên giường lớn mềm mại. Bởi vì co giãn, thân thể của cô bật lên mấy lần, rất nhanh lún vào. Thân hình người đàn ông cao lớn che tới, ngăn chặn cô, không thể động đậy. Vân Thi Thi ủy khuất phàn nàn, anh nặng quá. Tiếng nói của cô vừa dứt, bên tai liền truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông. Sau đó anh ôm lấy cô, trở mình, khi cô kịp phản ứng, đã đổi vị trí với anh. Anh nằm ở trên giường, mà cô cũng đã ở tư thế làm cho người ta mơ màng, ngồi ở trên người anh, ngồi ở chỗ phù hợp, vừa lúc có thể làm cô rõ ràng cảm giác được biến hóa rất nhỏ của anh. Khí thế hùng dũng, cũng để cho nhịp tim cô đập như sấm. Người đàn ông giễu cợt cô, nắm chặt tay cô, năm ngón tay quấn dao với cô, trêu chọc hỏi, xem ra, em thích chủ động một chút. Vân Thi Thi nghe vậy, mặt càng nóng. Cũng may, giờ phút này trong phòng tăm tối, mới không có để cho người đàn ông trông thấy cô xấu hổ. Cô có chút không thích ứng tư thế như vậy, ngồi dạng ở trên người anh, khiến cho cô cảm giác rất co quắp, khó tránh khỏi, có chút bó tay luống cuống. Ở phương diện này, so sánh với thế công rào rạt của đàn ông, đối với phụ nữ mà nói, thường thường sẽ bị động, rất khó chủ động đi chinh phục một người đàn ông. Đối với cô mà nói, đây càng là một nan đề khó giải. Mộ Nhã Chiết lại cực kỳ cảm thấy hứng thú, ngược lại anh muốn nhìn một chút, nếu để cho cô ở trên, sẽ mê người như thế nào. chẳng qua đánh ra chủ ý, làm đầu óc người phụ nữ này chậm chạp, sửng sốt nửa ngày cũng không có động tĩnh. Mộ Nhã Chiết vươn tay, chạm vào gương mặt của cô, xẹt qua vai và cô, thuận tiện xuống dưới, dễ dàng cởi dây lụa sau lưu oan ngờ cô, lễ phục nhất thời trượt xuống từ bả vai, trước ngực mở ra. Cô cúi đầu xuống, luống cuống cắn môi, có chút mờ mịt không biết làm như thế nào, cũng để cho anh cười thầm không thôi. Thế nào, không biết nên làm thế nào? Người đàn ông hỏi, lại làm cô xấu hổ không biết làm sao, từ đầu đến cuối cúi đầu, không biết đáp lại ra sao, lại càng không biết làm như thế nào. Người đàn ông cười mờ ám một tiếng, giận một câu, thật là ngốc. Thuận thế rút đi quần áo của cô, chiếm hữu vai và cổ cô, một đường hướng xuống, tiến hành một loại thăm dò thần bí. Vân Thi Thi cắn môi, trên mặt nóng đến sắp bốc cháy, lễ phục trên người bị anh rút đi, cảnh đẹp trước mắt anh, gần như là nhìn không sót cái gì. Cô không biết làm sao, đành phải cứng đờ bất động, mặc cho anh thăm dò trên người cô, chờ càng thâm nhập, khó tránh khỏi cảm thấy có chút luống cuống, thân thể không khỏi căng cứng. Người đàn ông lại tà mị cười một tiếng, yêu cực kỳ bộ dạng cô thản thùng như thế, hôn lên môi cô, cậy mở môi cô, mang theo thế công mãnh liệt, một đường xâm lược chỗ sâu. Ừm, cô không tự chủ được ngâm nga lên tiếng, lúc lấy lại tinh thần, phát giác được mình không tự chủ được ngâm lên, lại khiến cô càng cảm thấy xấu hổ bịt miệng lại, có chút khó chịu. Cô, sao cô lại không thể nhịn được, mà như thế? Càng nghĩ càng cảm thấy thẹn thùng. Anh thích nghe. Anh hôn trấn an cô. Anh thích tiếng của em, không cho phép kiềm chế chính mình. Vân Thi Thi mấp máy môi, nhưng cũng phát giác được, ép buộc trong giọng anh. Cô bỗng nhiên không biết làm sao vậy, giống như ma quỷ ám, quỷ thần xui khiến, ôm cổ anh, hôn lên yết hầu anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1828, không phải để em rèn luyện nhiều chỗ ấy là nơi mẫn cảm nhất của anh. Cô vừa hôn, cái hành vi này lại càng giống một loại khiêu khích. Người đàn ông liền cảm giác một trận điện giật truyền khắp toàn thân, nhất là từ trong hôn lễ, anh liền nhẫn nại chính mình, chờ đến lúc này, có nhiều thứ, cũng không cần phải che che lấp lấp, trực tiếp một chút, ngược lại càng tốt. Thế là, anh lưu loát cởi sạch lễ phục của cô, đối với anh mà nói, thời khắc này, cô so với lúc mặc lễ phục, càng để cho người ta kinh diễm. Thân thể của anh cũng bắt đầu hưng phấn, ở cái tư thế này, đoạt lấy cô, từ mới đầu dịu dàng xâm nhập, thẳng đến sau, cuối cùng không kìm nén được chính mình, thời gian dần qua hung mãnh lên. Mộ Nhã Chiết, cô bị anh cuồng mãnh tấn công làm cho bất an, không tự chủ được khẽ gọi tên anh, giọng yếu ớt, giống như là mèo con, lại không biết như vậy càng làm cho anh khó mà thu phóng. Tình chiều áp chế đã lâu, giống như sóng to gió lớn, trong nháy mắt chôn vùi cô trong đó. Trong lúc cực độ vui thích, xen lẫn cô có chút luống cuống. Lúc động tình, anh không khỏi lên tai cô, cắn rái tai cô, một lần, lẩm bẩm tên cô. Thi Thi, anh dịu dàng kêu tên cô, giọng ma mị, lại để cho người ta không hề có năng lực chống cự. Cô nhắm mắt lại, mặc cho bản thân trầm luân trong đó. Lúc luân hãm, đổ mồ hôi lâm ly, dần dần thể lực cô càng chống đỡ hết nổi, thở gấp liên tục, hô hấp đã mất đi tần suất, có chút dồn dập. Đừng, chậm một chút. Có chút không cách nào áp tải cường thế chiếm hữu quá mức của anh, cô không lôi ra nổi một chút sức lực, đành phải mong manh cầu xin tha. Dù cô cầu xin tha thứ, anh căn bản là nghe không vào, mặc cho bản thân động tới. Thẳng đến khi kết thúc, cuối cùng cô không chịu nổi, sụi lơ ở trong ngực anh, toàn thân cao thấp, mềm mại bất lực, cuốn trong ngực anh thở gấp, giống như bệnh nhân, sắp không cách nào tự hít thở. Anh nhìn cô, cảm thấy bộ dạng cô như vậy, vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Chẳng qua mới một hiệp, cô đã không tự chủ co quắp, anh thực sự không biết nên nói cô thế nào. Không phải để em rèn luyện nhiều sao? Thể lực kém như vậy, anh bất mãn trách cứ, trong miệng lại không che giấu được cưng chiều. Cô thở gấp, cả người mê mẩn trừng trừng, đến mức anh nói cái gì, căn bản nghe không vào một chữ, tự lo điều chỉnh hô hấp của mình. Mộ Nhã Chiết giờ khóc giờ cười, cũng không nỡ giày vò cô, ôm lấy cô ngã xuống giường, không ngừng vuốt phía sau lưng cô. Anh biết, tối hôm qua, cô hẳn là không thể ngủ ngon, bởi vậy, mới chật vật như vậy. Anh ôm lấy cô, năm ngón tay luồn vào tóc cô, ấn đầu cô vào trong ngực của mình, cho dù thân thể vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không nỡ lại muốn cô. Chờ thể lực cô khôi phục, tiếp tục cũng không vội, cũng không thể giày vò cô thảm. Về sau cô ngốc gặp anh, sợ cô run chân. Dưới trấn an của anh, lúc này hơi thở của cô mới dần dần bình tĩnh lại, nằm ở trên ngực anh, nhắm mắt lại. Mới vừa có một trận như vậy, cô cảm giác đầu óc của mình thiếu dưỡng khí, cả người đều tung bay trong mây. Người đàn ông này, ở phương diện này, mạnh mẽ đến chịu được, tóm lại có thể giày vò cô tan ra thành từng mảnh. Lúc đó, anh gối cao thưởng thức bộ dạng cô, càng nhìn, càng cảm thấy yêu thích không buông tay. Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1829, sợ bóng sợ gió một trận. Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mộ Nhã Chiết cảnh giác, nhíu lông mày, liền nghe thấy tiếng đập cửa, cốc cốc cốc. Tiếng Tiểu Dịch Thần xuyên qua cửa, rơi vào trong tai của bọn họ. Cha, mẹ, hai người có ở đây không? Vân Thi Thi lập tức nghe thấy tiếng Tiểu Dịch Thần, bỗng nhiên từ trong mềm nhũn lấy lại tinh thần, nhận lấy kinh hãi lớn lao. Còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đâu, liền nghe đến răng rắc một tiếng, tựa hồ là từ bên ngoài tiếng mở cửa. Mộ Dịch Thần thấy không có người đáp lại, vậy mà liền đường hoàng rêu rao vào cửa. Cha, mẹ, mang theo tiếng gọi mờ mịt, Mộ Dịch Thần đã đi vào trong cửa. Vân Thi Thi phát giác đứa trẻ đã vào cửa, cả kinh muốn nghẹn ngào gào lên. A, trời ạ, sao cửa không có khóa? Mộ Nhã Chiết lại vô cùng bình tĩnh, kéo chăn một cái, che người cô lại. Mà anh thì sao, lại cực kỳ yêu nhã, trùm âu phục lên người mình, ngược lại cũng coi là vũ trang đầy đủ rồi. Anh bất động thanh sắc, lại không nghĩ rằng căn bản là Mộ Dịch Thần không có đi vào bên trong. Gian phòng này chia làm hai khu vực, một là phòng giữ quần áo và tiếp khách, tính chung một chỗ, một cái khác chính là phòng ngủ. Hai khu vực dùng một cái cổng vòm phân làm hai, phòng ngủ ở trong nhất. Bởi vậy, khi Mộ Dịch Thần đi vào, đầu tiên dạo qua phòng khách một vòng, không thấy được người, một tiếng, liền quay người rời khỏi phòng. Cái đứa nhóc đơn thuần này, sao có thể đoán được, giờ phút này, cha và mẹ mình đang tiến hành phương diện giao lưu thân thiết nào đó. Chẳng qua xuất phát từ giáo dưỡng tốt đẹp, cậu không có tiến vào trong. Dù sao, từ nhỏ học thành lễ nghi, lúc tiến vào phòng của người khác, đặc biệt là phòng ngủ, không được chủ nhân cho phép. Bất kể như thế nào cậu cũng sẽ không bước vào. Bởi vậy, căn bản cậu không có vào phòng ngủ, thấy phòng khách không ai, liền trực tiếp ra cửa, nhân tiện, đóng cửa lại. Tâm của Vân Thi Thi bị treo cao lúc này mới khó khăn rơi xuống đất. Xem ra là sợ bóng sợ gió một trận, bị Mộ Dịch Thần làm giật mình, đổ một thân mồ hôi lạnh. Mộ Nhã Chiết rũ mắt, thấy bộ dạng cô chưa tỉnh hồn, không nhịn được cười thầm, nhéo gương mặt cô. Cái này đã sợ sao? Lá gan thật nhỏ. Anh, Vân Thi Thi giận dữ trừng mắt liếc anh một cái. Anh còn không biết xấu hổ nói. Cô tức giận tắt tiếng, đập một cái lên bờ vai anh, hờn dỗi nói. Anh tiến vào, làm sao không khóa cửa? Quên rồi. Lúc ấy anh đẩy cửa ra, trông thấy bóng lưng của cô, lại hoàn toàn bị mê hoặc, nào còn nhớ khóa cửa hay không khóa cửa. Vào nhìn thấy cô, cái khác, đương nhiên không để ý tới. Quên sao? Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười, nếu vừa rồi thằng bé vào bên trong, nhìn thấy bộ dạng này, hình ảnh như vậy, hẳn là xấu hổ. Một câu quên khóa cửa nhẹ nhàng, kết quả để cho cô bị dọa cho phát sợ. Mộ Nhã Chiết lại không có một chút dáng vẻ biết sai, không có việc gì, nó không hiểu. Vân Thi Thi, đứa con trai này của anh, đối với chuyện nam nữ, căn bản không hiểu, nếu đi vào nhìn thấy, đại khái cũng chỉ đỏ mặt một chút, cũng sẽ không biết bọn họ đang làm gì. Vân Thi Thi không biết nên nói anh có cái gì tốt rồi. Qua khóa cửa đi, cô nói, thúc giục. Mộ Nhã Chiết lại nghiền ngẫm cười một tiếng, xoa gương mặt nóng hổi của cô, khóa cửa. Sao, em còn muốn? Vân Thi Thi lập tức biện bạch nói, em không phải ý này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1830, thì ra lão đại thuộc nhóm người muộn tao muộn tao. Theo ba ai, người muộn tao là những người có vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng thực ra bên trong nội tâm lại là người rất cuồng nhiệt. Nói đơn giản thì chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Mộ Nhã Chiết lại cố ý muốn trêu cợt cô. Bởi vậy, cho dù trên gương mặt của cô bỏng đến không thể nói lý, vẫn nói, không phải ý này thì có ý gì? Em không phải lo lắng không khóa cửa sẽ bị người quấy rầy. Vân Thi Thi bị anh làm cho mắc cỡ chết được, lập tức đẩy anh một chút, chừng anh, lại có mấy phần muốn nói và ý vị. Anh lại khi dễ em, cả đời này cũng coi như là bàn giao vào tay anh rồi. Cô giận mắng, khóe môi lại dần dần hiện lên mấy phần ý cười.